Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 690. Cô gái, đã nói em sẽ nuôi tôi 43. Góc truyện audio.com, edit, Tinh Niệm, hơn nữa cũng định ra tốt thời gian quay, là vào 2 ngày sau. Tô Yên ngồi ở trên sofa, lật xem tư liệu Triệu Lâm truyền đến. Lúc này, trong đầu truyền đến thanh âm Tiểu Hoa. Leng keng, chúc mừng ký chủ, ngôi sao thứ 2 sáng lên, ký chủ cố lên. Tô Yên cơ hồ là theo bản năng ngẩng đầu đi tìm Diệp Tiêu. Cô tìm một vòng ở phòng khách cũng không thấy hắn, kết quả là cúi đầu đi hỏi người máy Tiểu Hoa, Diệp Tiêu đâu, chủ nhân, hắn ở phòng ngủ. Tô Yên nghe, không có lại chú ý hắn, đem tư liệu Triệu Lâm truyền đến, điều chỉnh đến trên màn hình điện tử. Thay đổi thành giọng người đọc, cô nhắm mắt lại, ăn mặc áo tắm dài dựa vào trên sofa cẩn thận nghe. Cực mau, Diệp Tiêu cũng đi ra, hắn thay đổi một áo ngủ màu trắng giống Tô Yên như đúc. Sau đó, ngồi xuống bên cạnh cô. Trên màn hình điện tử truyền đến thanh âm, người tinh cầu SL có lực công kích mạnh, gen thiên phú giúp bọn họ dễ dàng chiếm đánh tinh cầu khác. Người SL huyễn hóa ra bộ dáng nhân loại rất đẹp, có khả năng mê hoặc. Thủ lĩnh có nguyên thân là hoa ăn thịt người, càng có khả năng phóng xuất ra hương khí làm người hỗn loạn, bị lạc tâm trí. Chờ địch nhân theo hướng khí đi tới, một kích mất mạng. Diệp Thiêu không tự giác bị thanh âm kia hấp dẫn, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn trên màn hình đang truyền phát hình ảnh người thủ lĩnh kia trước khi chết. Còn có một ít hình ảnh lập thể áo của người SL được phóng ra. Diệp Thiêu gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp thủ lĩnh kia thật lâu. Sau đó nhìn về phía Tô Yên bên cạnh hơi há mồm. Bọn họ, là ai? Tô Yên thấy hắn khó có được hứng thú với chuyện khác mở to mắt liền nói vài câu. Người tinh cầu SL, 3 tháng trước cùng chúng ta triển khai một hồi đại chiến, đã bị diệt. Là địch nhân, Tô Yên gật gật đầu. Mục đích của bọn họ chính là muốn xâm lược chiếm lĩnh địa cầu, hơn nữa không có khả năng ở chung hòa bình, là địch nhân. Diệp Thiêu nắm lấy lưng ghế sofa bên cạnh. Vậy em, sẽ tha thứ bọn họ sao? Tô Yên giật giật vòng eo bồn rùn, cuối cùng vẫn là vô lực dựa vào trên sofa. Sẽ không, nói xong cô nhìn về phía Diệp Thiêu. Lúc trước em cứu anh từ trong núi sâu ra, anh chẳng lẽ không nghĩ tới em vì sao sẽ xuất hiện ở nơi đó? Diệp Thiêu hỏi, vì sao, mỗi một chỗ tìm người tinh cầu SL treo cổ toàn bộ, sợ bọn họ sẽ chạy đến nơi ít người sinh sống, cho nên em mới đến đó. Chỗ nào biết còn ở đằng kia gặp một người tự nhiên. Diệp Thiêu nuốt một chút nước miếng, hắn cúi đầu, toàn bộ treo cổ, thanh âm hắn có chút run. Tô Yên nhìn hắn, bị dọa rồi, cô hít sâu một hơi tuy rằng vẫn nhớ chuyện cô bị hắn làm cho kiệt sức. Nhưng mà cô vẫn không muốn thực sự dọa hắn. Ra tiếng, không có việc gì, đã kết thúc rồi. Qua thật lâu sau, Diệp Thiêu rối rắm hỏi ra một câu. Nếu, về sau còn phát hiện người SL thì sao? Giết chết, đối với chuyện này, không có gì phải thủ hạ lưu tình. Nếu dám xâm lược phải dám chết ở nơi này, Diệp Thiêu sắc mặt tái nhợt trong ánh mắt tinh quang ảm đạm xuống. Hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Trong ánh mắt hiện lên vô số cảm xúc, hắn vẫn luôn cúi đầu, Tô Yên luôn chú ý trên màn hình điện tử thế cho nên vẫn luôn không phát hiện. Khi hắn suy nghĩ thật lâu, như là hạ quyết tâm. Một đôi mắt trở nên đen nhánh, cách chương.